Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, hắn chính là Tô Ly. 8. Càng, Vương Tú Tú bị đuổi ra khỏi nhà chuyện, Tô Ly cũng không biết. Hắn ở cung điện kiến tạo tốt sau đó, liền lập tức phân chia vào ở khu vực. Trong đó, hắn cùng Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc cái này ba cái, chủ nhân, ở tại nội viện. Thường gia tộc người ở tại trung viện, lấy Hứa Văn Hương cầm đầu người hầu ở tại ngoại viện. Sau đó, Tô Ly khiến cho Hoa Hướng Dương 10 điểm tích phân, mua các loại xa xỉ vô cùng trang sức phẩm. Không sai, trang sức phẩm ở hạch tâm căn cứ thành thị cũng có bán. Đồng thời chất lượng cực kỳ tốt, cái bàn là yêu thực thân thể, thảm trải nền là yêu thú da lông. Một ngày trang sức tốt, vạn niên đều sẽ không hư hao. Hướng Dương tiến nhập trước 10.000 danh, hàng năm có thể bắt được 100 điểm tích phân. Bất quá, nàng là Tô Ly hợp pháp thê tử, cho nên có thể vào ở tại chỗ. 100 điểm tích phân ở hạch tâm căn cứ thành thị chỉ có thể mua được 10 khối trung cấp hồn ngọc. Đối với có vương giả cấp cha ruột Hướng Dương mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Cho nên, đương nhiên chỉ có thể đem ra trang sức nhà mới của bọn họ. Võ giả, đặc biệt hoàng kim cấp, kim cương cấp võ giả, trang sức tốc độ cũng rất nhanh. Trước sau bất quá chỉ dùng 2 giờ, Tô Ly tòa cung điện này liền chân chính xây xong. Sau đó, Tô Ly đoàn người đang ở Tô Ly ra mệnh lệnh, mỗi người tiến nhập riêng mình khu vực, bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện chính là một tháng trôi qua. Tô Ly, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc giữa phòng ngủ. Phòng ngủ này ước chừng mấy ngàn mét vuông, dài 100 mét, chiều rộng hơn 10 mét, có vẻ vô cùng trống trải. Những nhà khác có đủ trước không nói, liền chỉ là tấm kia tự yêu thực thân thể chế tạo thành giường gỗ liền có chừng 100 nhiều bình phương. Đồng thời ngủ mười mấy người cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Lúc này, Tô Ly mở mắt, xoay người ngồi dậy. Hắn nhìn chung quanh hai bên, phát hiện Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc đều ở đây tu luyện. Nhất thời, khẽ cười một cái. Một tháng này, Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc tiến bộ đều phi thường to lớn. Trong đó, Thường Nhạc Nhạc tu vi đã tấn cấp đến Bạch Ngân Ba Tinh, nồng nặc kia vô cùng năng lượng thiên địa, tuyệt đối có thể để cho Thường Nhạc Nhạc trong vòng 1 năm tấn cấp Bạch Ngân Đại Viên Mãn. Còn như Hướng Dương, của nàng pháp tắc chi lực đã từ 1.33% tăng lên tới 1.42%, tốc độ tu luyện so với bên ngoài nhanh 3 lần không ngừng. Tuy là pháp tắc càng đi về phía sau càng khó tìm hiểu, mỗi đề thăng 1%, độ khó càng là đại phúc độ tăng. Vốn lấy loại tốc độ này xuống phía dưới, Hướng Dương rất có thể ở 10 năm bên trong đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên. Nếu là ở bên ngoài, ít nhất cũng cần 100 năm trở lên. Đương nhiên, đây là bởi vì Hướng Dương vốn chính là một thiên tài, chỉ là quá tuổi trẻ, bằng không, cho hắn vài thập niên, nàng nhất định có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% ở trên. Tham gia nữa toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài nói, vào trước 100 danh cũng không có vấn đề gì. Nếu như đem Hướng Dương đổi thành Thường Nhạc Nhạc, mặc dù là ở hạch tâm căn cứ thành phố tại chỗ, lấy hoàng kim cấp tu vi đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên, sợ rằng không có mấy trăm năm cơ bản làm không được. Bất quá, Tô Ly cũng không còn dự định khiến cho Thường Nhạc Nhạc liều mạng như vậy. Nàng chỉ cần có thể ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% ở trên, có thể tấn cấp kim cương cấp võ giả. Nhưng nói đến tiến bộ cự đại, tuyệt đối không có người so với hắn tiến bộ càng nhiều. Tô Ly đem cái kia 4 tích dưỡng thần cam lộ nuốt phía sau. Thần hồn chi lực đã có thể khuếch tán đến 81-10.000 thước xa như vậy. Mà hắn bây giờ pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tối cao đã đạt được 4.93%. Hắn mới vừa lúc tiến vào, mới tìm hiểu đến 4.1%. Ở càng ở sâu càng khó dưới tình huống, Tô Ly một tháng có thể tìm hiểu không 8% trở lên pháp tắc chi lực. Điều này làm cho hắn có lòng tin, ở một năm bên trong, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7% ở trên 10% lời nói không chừng 3 năm là đủ rồi. Quả thực mỹ tư tư, không có đi quấy rối hai nàng tu luyện. Tô Ly nhẹ nhàng phiêu, hướng phía bên ngoài thổi đi. Tô Ly hiện tại dự định đi xem đi pháp tắc bảo tháp cùng chiến trường giả tưởng. Đem mình năm nay khiêu chiến cơ hội cho dùng. Sự thực chứng minh, công tác tình báo làm tốt vẫn là rất hữu dụng. Ở Hứa Văn Hương cùng Lâm Tâm Thành tìm hiểu dưới, Tô Ly đã biết càng nhiều kỹ lưỡng hơn chuyện. Cũng tỉ như nói, pháp tắc bảo tháp hàng năm chỉ có một lần miễn phí cơ hội. Mà lần này miễn phí cơ hội, xong sau đó còn có thể thu được tích phân thưởng cho. Dùng hết lần này cơ hội phía sau, nếu như còn muốn tiếp tục xông cửa, như vậy nhất định phải được thanh toán tích phân. Lại không có tích phân thưởng cho, nếu như là hoàng kim cấp võ giả đi xông pháp tắc bảo tháp, tầng thứ nhất biết thưởng cho 100 tích phân, tầng thứ hai 1.000 tích phân, đệ tam tầng 3.000 tích phân, đệ tứ tầng 10.000 tích phân, đệ ngũ tầng 3.000 không tích phân, đệ lục tầng 10 vạn tích phân, đệ thất tầng 30 vạn tích phân, đệ bát tầng 1 triệu tích phân, tầng thứ 9 3 triệu tích phân, tầng thứ 10 10 triệu tích phân, chiến trường giả tưởng thì là tầng thứ nhất 100, tầng thứ 2 200, đệ tam tầng 300, tầng thứ 11.000, đệ thập nhất tầng cũng là 1.000. Nhưng thập nhị tầng cũng là 2.000, thập tam tầng là 3.000, lấy, loại này đầy, khi đến đệ tầng 30 thời điểm, chính là 10 vạn tích phân thưởng cho, còn như pháp tắc bảo tháp 10 tầng ở trên, chiến trường giả tưởng 30 tầng ở trên, Tô Ly tạm thời không có đi suy nghĩ, bởi vì vậy đại biểu, hắn muốn ở hoàng kim cấp cảnh giới này. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Đồng thời, còn muốn đánh bại pháp tắc chi lực cảm ngộ độ vượt lên trước chính mình 3% địch nhân. Sau này Tô Ly đương nhiên có thể làm được. Nhưng hắn hiện tại mới đến hạch tâm căn cứ thành thị một tháng. Còn xa xa làm không được loại trình độ này. Ít nhất, cũng cần 2-3 năm a. Còn có một cái Tào Miêu Miêu thật tốt. Ẩn hình phúc lợi chính là bọn họ là người mới, trong vòng một năm thưởng cho gấp bội. Lúc đó nghe được Hứa Văn Hương hội báo tin tức này thời điểm, Tô Ly đều bối rối một cái. Mẹ, nếu như hắn không an bài Hứa Văn Hương đi tìm hiểu tình báo, có phải hay không biết không công bỏ qua loại cơ duyên này? Sau đó Tô Ly tính toán một chút, chỉ cần hắn có thể xông đến pháp tắc bảo tháp đệ thất tầng, chiến trường giả tưởng đệ 30 tầng là có thể thu được 210.900 điểm tích phân. Vừa vặn đủ hắn mua cái kia 2 cây tinh thần thảo. Một tháng này, Tô Ly hầu như mỗi ngày đều biết nhìn một chút tinh thần thảo có hay không bị mua đi. Bất quá, dường như nhất định là cơ duyên của hắn. Cứ nhiên vẫn luôn không có ai mua tinh thần thảo. Tu luyện một tháng, đã có nắm chặt bắt được cái này 2 triệu điểm tích phân Tô Ly. Đương nhiên sẽ không có nửa điểm do dự. Dự định ngày hôm nay phải đi xông vào một lần hạch tâm căn cứ thành phố pháp tắc bảo tháp. Chiến trường giả tưởng, trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tô Ly đã bay đến trên cung điện không? Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo khói xanh. Hướng phía tòa thứ 5 thành thị thổi đi. Pháp tắc bảo tháp lối vào, mười mấy đang chờ đợi bằng hữu đi ra hoàng kim cấp. Kim cương cấp võ giả, ngươi một câu ta một câu trò chuyện với nhau. Tô Ly bay đến nơi đây, đưa tới chú ý của bọn họ. Bất quá, bởi vì thông tin Internet cùng ngoại giới bất đồng nguyên nhân, cho nên, tuyệt đại đa số người đều chỉ biết có Tô Ly một người như vậy. Nhưng không biết, Tốt Chiều nói Tô Ly dáng dấp ra sao. Vì vậy, khi thấy chỉ là một hoàng kim cấp võ giả, nhưng lại rất lạ mặt, những người này liền không có bao nhiêu hứng thú. Thẳng đến, Tô Ly từng bước đi hướng pháp tắc bảo tháp nhập khẩu. Hắn mỗi một bước đi ra, phía sau sẽ nhiều hơn một đạo vũ hồn hư ảnh, làm Tô Ly bốn bước đi tới pháp tắc bảo tháp nhập khẩu nơi đó. Xuất ra thẻ căn cước hướng về phía lối vào máy móc cả một cái. Nhất thời, bốn loại vũ hồn xuất hiện ở Tô Ly phía sau. Sau đó, Tô Ly dậm chân đi vào pháp tắc bảo tháp bên trong. Cái kia xác nhận thân phận máy móc truyền đến điện tử hợp thành thanh âm. Ngũ, cái gì? Tô Ly bên trên. Nhất thời, mười mấy võ giả đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía pháp tắc bảo tháp nhập khẩu. Thần sắc xảy ra biến hóa rõ ràng. Hắn chính là Tô Ly. Đệ tám càng, truy đặt hàng chậm rãi ổn định, mới tăng thêm duy trì liên tục rơi, dường như khóc, cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ, cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?